Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 44, tùy duyên tiễn pháp. Thượng, tại mặt đất ngục nói mở ra sau ngày thứ ba, lục vô hồn tệ rốt cục đạt đến 20 vạn, một mực chù vẽ gọi linh điện cũng rốt cục bắt đầu kiến tạo. Bỏ ra 30 phút, một tòa cao ngất bảo tháp xuất hiện ở Minh Phủ phụ cận. Mà trong trò chơi các người chơi cũng thu đến rồi lần này đổi mới phần thứ nhất kinh hỉ. Toàn khu thông cáo, lần này đổi mới mở ra ẩn tàng chức nghiệp trục nhật xạ thủ cùng truyền thừa thí luyện. Vốn ẩn tàng chức nghiệp hạn ngạch 10 người, có thể tại nghề nghiệp đạo sư chỗ trưng cầu ý kiến tường tình. Trục nhật xạ thủ truyền thừa liền là lục vô đưa cho các người chơi phần thứ nhất lễ vật. Anh Linh, trục nhật từng là Bắc Kỳ Vương dưới trướng thứ nhất xạ thủ. Thực lực đạt đến gần như quỷ vương cảnh giới. Nó bắn tên có 102 Bắc Kỳ đại địa. Có thể nói là Bắc Kỳ Vương cực kỳ trọng thị một tên thuộc hạ. Thế nhưng là tại tiêu diệt nguyền rủa nhất tộc chiến đấu bên trong, bị nguyền rủa nhất tộc tộc trưởng liều mình mở ra bàn nhược xá sinh, cưỡng ép đánh giết, trục nhật chết để Bắc Kỳ Vương đau lòng vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng là hắn linh hồn vẫn là bị Bắc Kỳ Vương thu vào rồi hoán linh điện, trở thành hậu nhân tế bài anh linh một trong. Lần này chữa trị rồi hoán linh điện, Bắc Ly cái thứ nhất lấy ra ẩn tàng chức nghiệp liền là hắn. Đương nhiên, bởi vì trò chơi hoàn toàn là chân thực tồn tại, mà tiễn thuật cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ rồi. Chỗ lấy lục vô thiết chí 10 người hạn ngạch, đồng thời mở ra một cái ẩn tàng chức nghiệp khiêu chiến thí luyện. Thí luyện yêu cầu rất đơn giản, tất cả báo danh tham gia người chơi đều sẽ bị truyền tống vào thần khí không gian bên trong Bắc Ly. Chế tạo một cái sân tập bắn, người chơi cần lấy tiến hành 50m, 100m cố định cái bia bắn tên cùng 150m di động cái bia bắn tên ba cái bộ môn thí luyện khảo. Thí, mỗi cái phân đoạn người chơi có 5 lần bắn tên cơ hội. Điểm số cao nhất 10 người đem thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp, trục nhật xạ thủ, truyền thừa. Cái này thí luyện xuất hiện để rất nhiều người chơi đều rất hưng phấn. Nhưng hiển nhiên, bắn tên thí luyện độ khó cực cao. Tên bắn ra mũi tên hiện lên đường vòng cung phương thức tiến lên. Người bình thường nếu như không có hệ thống huấn luyện, căn bản liền bia ngắm đều bắn không bên trong. Càng đừng đề cập độ khó khăn nhất 150m di động cái bia rồi. Nhưng là vẫn như cũ ngăn không được các người chơi đối ẩn tàng chức nghiệp nhiệt tình. Trừ rồi đối xạ tay nghề nghiệp không ưa người chơi bên ngoài, đại lượng người chơi báo danh tham gia lần này truyền thừa thí luyện. Ngày thứ hai, báo danh kết thúc, mà báo danh nhân số đạt đến 25 vạn người lần. Mà các người chơi vạn phần mong đợi thí luyện cũng rốt cục bắt đầu. Tất cả báo danh người chơi bị truyền tống đến rồi thần khí không gian bên trong sân tập bắn. Vì rồi người chơi ở giữa không ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi cái người chơi đều bị chia cắt tại khác biệt không gian bên trong. Đồng thời sân tập bắn nơi xa còn mang theo một khối ghi điểm bài. Nhưng lấy thuận tiện người chơi xem tra chính mình điểm số bài danh. Vòng thứ nhất khảo nghiệm là 50m bắn cái bia, mà mỗi cái bia ngắm đều có 5 cái vòng, bắn trúng hồng tâm tính 10 điểm, cái khác vòng ngoài hướng ra ngoài theo thứ tự giảm dần 1 phân, mà bắn trúng bia ngắm, nhưng không có bắn trúng vòng vòng, hết thảy tính 5 phần, bắn không bên trong không tính phân. Vòng thứ nhất bắn cái bia tấn cấp yêu cầu thấp nhất là cầm tới 10 điểm. Tại khảo thí chính thức mở ra sau, mỗi cái dự thi người chơi trong tay xuất hiện rồi một cái sắt cung. Đồng thời còn thu được 5 cây mũi tên, mặc dù vòng thứ nhất khảo thí chỉ có 50m khoảng cách. Nhưng độ khó đối với chưa có tiếp xúc qua cung tiễn người chơi tới nói, thực sự quá lớn, 5 mũi tên bắn xong, 25 vạn người. chỉ còn lại có 40000 không đến người chơi tấn cấp vòng thứ hai. Cái này khiến một mực quan sát Lục Vô cũng là bất đắc dĩ. Hiển nhiên cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này quá cao cấp rồi. Thật đúng là không phải người bình thường có thể chơi đến. Vòng thứ hai khảo thí bắt đầu. Tất cả tấn cấp người chơi đem tầm mắt nhìn về phía rồi ghi điểm bài. Hạng thứ nhất, Lý Lâm, 50 phân. Tên thứ hai, Tô Mục, 50 phân. Hạng thứ ba, Diệp Thần, 50 phân. Đệ tứ danh, Mặc Lăng Thiên, 50 phân. Tiến vào 10 vị trí đầu 10 tên người chơi toàn bộ đạt đến 100% tỷ lệ chính xác. Tại rất nhiều người chơi xem ra, những người này tất nhiên là hiện thực bên trong luyện qua tiễn pháp cao thủ. Không phải làm sao có thể có cường hãn như thế tỷ lệ chính xác. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần lại không cho là như vậy. Nhìn qua bị kéo đến 100 mét chỗ bia ngắm, hắn có vẻ hơi mộng bức. Đối với lần này bắn tên truyền thừa, bản thân hắn cũng không báo bao lớn hy vọng, cũng liền mù tham dự chơi đùa. Nhưng ai biết nói hắn mù sao loạn xả. Vậy mà tiễn bắn trúng hồng tâm, nhìn thấy ghi điểm bài trên mình bị xếp tại rồi hạng thứ ba. Diệp Thần xấu hổ toát mồ hôi. Vòng thứ hai bắt đầu, mới mũi tên được phân phối. Diệp Thần liền lần nữa từ giữa túi đựng tên bên trong lấy ra một cây, khoác lên dây cung trên. Siêu, âm thanh xé gió xuất hiện, mũi tên bắn ra, đô, nơi xa ghi điểm bài sáng lên. 10 điểm lần này Diệp Thần lần này triệt để mộng rồi. Nên biết rõ, hắn căn bản cũng không có học qua cái gì tiễn thuật. Thậm chí trước lúc này đều không có sờ qua cung. Này vận khí chính hắn đều chịu phục, hẳn là ta thật sự có bắn tên thiên phú. Thế là hắn lần nữa từ túi đựng tên bên trong lôi ra một cây mũi tên khoác lên dây cung trên. Hơi nhắm chuẩn liền lần nữa buông tay. 10 phân, 10 phân, 10 phân, 10 phân, 10 phân. 4 lần xạ kích qua đi, Diệp Thần đối chính mình bội phục đầu rạp xuống đất. Cảm giác chính mình thật mẹ nó là cái thiên tài. Đồng thời cảm thấy bắn tên cái gì cũng quá đơn giản a. Tiến vào vòng thứ ba, thừa xuống người chơi không đến 3500, mà Diệp Thần bài danh vẫn như cũ xếp hạng thứ ba. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng dần dần bành trướng. Vòng thứ ba khảo thí bắt đầu, cố định cái bia biến thành rồi di động cái bia, đồng thời khoảng cách biến thành 150 mét. Mà lại mỗi lần bắn tên đều có chỉ có 30 giây. Độ khó trở nên lớn hơn. Nhìn thấy bia ngắm tại 150 mét chỗ không theo quy tắc vừa đi vừa về lắc lư. Lần này Diệp Thần có chút không có lòng tin. Thử móc ra một cây mũi tên, khoác lên dây cung trên. Đại khái dự đoán trước dưới bia ngắm tẩu vị sau. Liền buông, băng tương đương, đô, 10 điểm. Dây cung lắc lư, xa xa ghi điểm bài cũng đồng thời báo phân. Ha ha, quả nhiên ta là thiên tài. Lần nữa thu hoạch được 10 phần. Diệp Thần trên mặt lộ ra rồi cuồng hỉ. Sau đó 4 mũi tên. Cũng chính như Diệp Thần suy nghĩ như vậy. Tiễn mệnh trúng bia tâm. Cuối cùng thành tích lúc đi ra. Để Diệp Thần đắc ý không được. Toàn khu thông cáo. Lần này truyền thừa thí luyện bài danh như dưới, 10 vị trí đầu người chơi tức sẽ bắt đầu chuyển chức truyền thừa. Hạng thứ nhất, Diệp Thần, 150 phân. Tên thứ hai, Mặc Lăng Thiên, 149 phân. Hạng thứ ba, Lý Lâm, 143 phân. Đệ tứ danh, Tô Mục, 141 phân. Mặc dù muốn điệu thấp một chút, nhưng thực lực nó không cho phép a. Nhìn thấy chính mình lấy được hạng thứ nhất, Diệp Thần cười ha ha. Thí luyện bài danh xuất hiện, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Ly. Bắt đầu truyền thừa a. Bắc Ly gật đầu, đem ý thức đầu nhập vào thần khí bên trong, đem trục nhật xạ thủ truyền thừa phục chế 10 phần. Truyền thâu đến rồi 10 cái chiến thắng người chơi mô bản bên trong. Đồng thời mỗi cái người chơi Bắc Ly hao tốn rồi 2.000 hồn điểm trợ giúp bọn hắn một lần nữa cấu tạo thân thể mô bản, để bọn hắn càng thêm thích ứng phần này truyền thừa. Tại truyền thừa mở ra đồng thời, Lục Vô cũng không có để những cái kia hiếu kỳ người chơi thất vọng. Tại sân tập bắn mở ra 10 cái trực tiếp, phân biệt đối ứng 10 tên đạt được ẩn tàng chức nghiệp người chơi. Từng đoạn tin tức tại truyền thừa bắt đầu sau tại Diệp Thần chờ bộ não người bên trong theo đó hiện lên, chúc mừng ngài, thành công chuyển chức trục nhật xạ thủ, ấn mở giao diện thuộc tính nhưng xem xét nghề nghiệp tường tình. Đồng thời sân tập bắn đem tiếp tục mở ra 30 phút đồng hồ. Mời nắm chặt thời gian tại sân tập bắn thích ứng kỹ năng mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ